độc truyện. Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Quý thính giả thân mến, Rạch Cùng là nơi tất cả dòng chảy của mạng tứ giác Long Xuyên gọi nhau hợp lại lần cuối cùng rồi mới thông thả giả từ về giới biển. Trong khi từ con nít tới người lớn ở Rạch Cùng, hết thải cùng màu da nâu nâu, đen đen do đất phèn, nước mặn và gió biển, thì ở đây Hiếu lại được trời phú cho nước da trắng hồng, ngũ quan hài hòa, người vừa dặn thanh tú. Gia đình và dòng họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào chàng trai này, mong anh làm cho sớm Rạch Cùng nở mày nở mặt. Thế nhưng 8 tuổi, Hiếu mới học lớp 1, lại học lớp 1 những 7 năm. 15-16 tuổi còn chưa biết viết tên, làm toán. Vậy mà Hiếu lại có một mối tình đẹp gần chục mùa lúa cùng bé Sáu, một cô gái vừa dịu dàng, nhỏ nhẹ, vừa dễ thương, cũng ở Rạch Cùng. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Hiếu cưới vợ? Anh chàng dốt chữ này sẽ xoay sở thế nào khi đưa vợ đi đăng ký kết hôn? Mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Con nước Rạch Cùng của tác giả Vũ Thiên Kiều qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Cao 1m75, da trắng, người vừa dặn thanh tú. Có thể nói Hiếu cũng được trai. Nhà ở Rạch Cùng, nơi tất cả dòng chảy của mạng tứ giác Long Xuyên gọi nhau hợp lại lần cuối cùng, rồi mới thông thả giả từ về giới biển. Hỏi nhà Hiếu ra đó lâu chưa? Hiếu bảo, em không biết. Hồi nhỏ xíu, em đã thấy hàng dừa nước với quầy quả nâu nâu, xúm xích như mấy con nít ở xóm. Đã thấy những mương nước mặn rặc, những rặn ô rô. Cũng lạ, người ở Rạch Cùng thường lặn lội với đất phèn, nước mặn và gió biển. Hết thảy từ con nít tới người lớn như cùng màu da nâu nâu, đen đen. Riêng Hiếu được trời phú cho nước da trắng hồng, rất ư là nữ tính. Mày mà cặp mắt với đôi chân mày rậm rịch như chân mày tướng, chiếc mũi cao, miệng rộng và hàng ria mép đã đồng thanh lên tiếng khẳng định giới tính là nam. Chứ không thì người ta sẽ gọi là nhỏ Hiếu vì cái tội má hồng da trắng rồi. Với ngoại hình ấy, giá như có một sự học khá thì ắt Hiếu cũng có tương lai sáng rỡ. Điểm mặt bầy con 8 đứa, má kỳ vọng nhiều ở Hiếu. Kỳ vọng từ ngày mới sanh Hiếu ra, thấy vẻ khôi ngô, cả dòng họ rồi ba má đều thầm gian giái sau này Hiếu làm cho xóm Rạch Cùng nở mày nở mặt. Áp ủ là thế, nhưng mọi sự quái quăm lại đến, ngay cả Hiếu cũng không thể ngờ. Tám tuổi, Hiếu mới học lớp 1. Con nít ở ngoài Rạch, đứa nào cũng thế. Bởi mấy năm đó mới giải phóng, trường lớp chỉ có ở trung tâm các xã, chứ ấp nghèo và trăn trở như Rạch Cùng thì chưa có trường. Chừng căn nhà lá ở ngã ba mương củi được dựng lên với mấy cái bàn, cái ghế đóng liên thông, chằng chịt lấy nhau, thì tất cả bầy trẻ từ 7 tuổi trở lên mới vào lớp 1. Người ta biểu quá tam ba bận, nghĩa là 3 năm ngồi lớp 1 thì cũng đủ điều kiện để vinh danh là anh hùng dốt. Ấy mà Hiếu tới 7 năm lớp 1. Tới năm thứ 8 thì Hiếu nhất định không chịu đến lớp nữa. 15-16 tuổi mà còn học lớp 1 thì ai coi cho được. Công cán 7 năm theo đòi đèn sách. 24 chữ cái khi đứng mình ên thì Hiếu biết nó là A hay B. Chứ nó dắt díu khoát dai hoặc méo chân nhau thành dần thành chữ thành dòng thì Hiếu chịu. Về số thì Hiếu tạm khá hơn. Ai biểu viết từ 1 tới 10, ngẫm hồi lâu Hiếu cũng viết xong. Nhưng đừng bắt Hiếu cộng trừ chúng. Để thời gian đó Hiếu đi bẻ bông bí mướn cho bà Mười qua còn êm hơn. Chấm dứt nghiệp đèn sách 15 tuổi, Hiếu ở nhà phụ ba làm rẫy. Tối thì đi bắt ba khía, bắt nhái. Hết thảy mấy nghề mò mẫm nơi kênh rạch sông nước đều qua tay Hiếu dễ ợt. Kể cả việc chầm lá là việc của phụ nữ,